Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 45, góc truyện audio.com. 11 giờ, tại cà phê Pink, một quán cà phê dễ thương không sang trọng như các tiệm lớn khác. Thiết kế màu hồng đáng yêu. Quan trọng nhất quán cà phê này là từ nhỏ Chiêu Lam và Nhật Vũ thường tới. Chiêu Lam bước vào thì thấy Đình Phong đang ngồi đợi cô. Mỉm cười bước tới, chấm, anh tới lâu chưa? Chờ em mà sao có thể nói lâu? Đình Phong mỉm cười, anh kêu em ra có việc gì không? Không, chỉ là dạo này anh nhớ em nên hiện em ra nói chuyện hồi xưa thôi. Hi, quá khứ rồi anh cứ để nó qua đi. Đối với em có thể cho qua nhưng anh thì không bao giờ. Vì sống trong quá khứ anh mới có được em. Đình Phong nắm tay Chiêu Lam. Đình Phong, em xin lỗi, em giờ là gái có chồng rồi. Anh quên quá khứ đi. Em xin lỗi, em về lo cho con em đây. Chiêu Lam, anh bị ung thư, anh chỉ còn sống được một tháng thôi. Anh xin em hãy bên cạnh anh. Đình Phong, anh nói thật sao, từ nhỏ anh đã có khối u trong não. Chỉ là khi lớn nó tái phát và trầm trọng hơn. Bác sĩ nói anh chỉ có một tháng thôi. Đình Phong, Chiêu Lam ôm lấy anh. Cô xem anh như người anh trai vậy. Rất quan trọng với cô. Bỗng Đình Phong ôm lấy eo cô rồi hôn lên môi cô một cách say đắm. Chiêu Lam đẩy người cậu ra nhưng không được thì. Nhật Vũ, anh làm cái gì vậy hả? Em hỏi anh, em làm gì với hắn? Nhật Vũ hét lên, anh ấy không có làm gì cả. Đình Phong, anh có sao không? Em đi ngoại tình với hắn mà nói không có gì sao? Thằng khốn này, Nhật Vũ nắm cổ áo sơ mi của Đình Phong đấm thật mạnh vào mặt anh làm cho máu ở miệng chảy ra. Chiêu Lam hoảng hốt la. Được rồi, Nhật Vũ, anh phải đánh cho nó chết. Anh điên đủ chưa? Ừ, em ngoại tình thì sao? Chẳng phải anh cũng ngoại tình với bà thím 30 tuổi đó sao? Nhật Vũ nhìn Chiêu Lam. Cô đánh cậu sao? Những lời cô nói, nào là không bận tâm tới chuyện đó? Nào là chỉ yêu cậu? Tất cả chỉ giả dối thôi sao? Trần Ngọc Chiêu Lam, tôi sẽ về nhà viết đơn ly hôn với cô. Nhật Vũ quay lưng bỏ đi. Chiêu Lam bước tới đỡ Đình Phong. Anh có sao không? Hay ta đi kiểm tra lại nhé? Anh không sao. Nhưng Nhật Vũ, anh ấy nóng giận nên nói vậy thôi. Em đưa anh về. Đình Phong gật đầu, khẽ cười nham hiểm, lòng vui như hoa. Chiêu Lam sau khi đưa Đình Phong về rồi quay về nhà của mình, bước vào nhà thì bà Lệ Quân lo lắng hỏi. Chiêu Lam, con làm gì mà Nhật Vũ tức giận đòi ly hôn vậy? Cái gì? Chiêu Lam chạy lên trên phòng. Nhật Vũ đang lấy những bộ đồ của cô ra để vào vali, cô bước vào. Chấm, Nhật Vũ, anh làm gì vậy? Cô về rồi sao? Đơn ly hôn tôi để trên bàn, cô mau ký đi. Tôi không có người vợ đê tiện như cô. Nhật Vũ nói, em không đồng ý, anh giận em việc gì sao? Cô đánh chồng mình bênh vực nhân tình, có thằng nào ngu mà không chịu ly hôn không? Còn Vũ Lam, tôi đã cho cô quyền nuôi nó nhưng mỗi ngày phải đưa nó qua chơi với ba mẹ tôi. Nhật Vũ, em xin lỗi. Thật ra Đình Phong, anh ấy, hắn ta là tình cũ của cô chứ gì. Được rồi, cô mau cút ra nhà tôi ngay. Nhật Vũ, em xin anh, đừng mà. Chiêu Lam nước mắt rơi đẫm cả khuôn mặt. Nhật Vũ kéo cô đi ra cổng, đẩy cô ra ngoài. Đẩy vali ra cho cô. Tôi không có người vợ như cô. Tôi đi cưới vợ khác xinh đẹp mà không có mất nếp như cô. Nhật Vũ, biến đi. Nhật Vũ xô Chiêu Lam té xuống nền gạch. Máu từ tay chân cô chảy ra nhưng sao cô cảm thấy không đau ngay đó mà chỉ thấy tim như đang tan nát ra. Cô quỳ lên. La lớn, Nhật Vũ, em sẽ quỳ cho đến khi anh tha lỗi cho em. Nhật Vũ không nói gì, chỉ lạnh lùng đi vào nhà. Chiêu Lam kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên ông trời trêu chọc cô. Cơn mưa tự nhiên rơi xuống tầm tã nhưng cô không hề lay động. Giờ lý trí của cô chỉ muốn Nhật Vũ tha thứ. Bỗng từ trong nhà, bé Kim chạy ra cầm cây dù. Cô chủ, bé Kim, có phải cậu tha lỗi cho cô phải không? Dạ, không, bà chủ bảo em đưa cô cây dù. Bà đang bị cậu la đó ạ. Cậu bảo cho dù cô có chết cậu cũng không quan tâm. Chiêu Lam quay sang nhìn vào nhà. Tim cô giờ còn đau hơn lúc này gấp trăm lần.